Trấn Quan Âm, chương 742, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 741 chương tu bổ trận pháp. Na lưu quang tốc độ cực nhanh. Trên người ta khí tức bắt đầu khởi động. Làm xong ứng đối đột phát tình huống chuẩn bị. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng kỳ quái là, ta cảm thụ được đạo lưu quang này tựa hồ cũng không có công kích ý tứ. Cùng lúc đó, ta cảm thụ được trên người một cái đồ đặc đang không ngừng phát sinh đáp lại. Cảm ứng vừa lộn, dĩ nhiên là Na Thánh Điệp. Khi ta đem trên người Na phân nửa Thánh Điệp lấy ra, lại trong nháy mắt rời khỏi tay, hướng phía trên bầu trời bay vút qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo một cái chớp mắt, lưỡng đạo lưu quang trên không trung xác nhập, tản mát ra một hồi tia sáng chói mắt. Trận này quang mang ước chừng rằng co hơn 10 phút thời gian, mới vừa rồi biến mất xuống phía dưới. Mà trên bầu trời, nguyên bản chỉ có một nửa Thánh Điệp dĩ nhiên hợp lại thành hoàn chỉnh dáng vẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này nhìn chính là một cái hình tròn khay. Chỉ là cái này trên mâm có rất nhiều huyền diệu ký hiệu. Hoàn chỉnh Thánh Điệp, trong lòng ta mọc lên một hồi mừng rỡ. Trước Huyền Nhi cũng đã nói, Thánh Điệp tuy là chia làm hai nửa, nhưng loại này thánh vật bản thân thì có cảm ứng. Nói không chừng Na phân nửa Thánh Điệp sẽ tự mình tìm tới cửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ tới thứ này dĩ nhiên thực sự chính mình tìm tới cửa. Ta rất ngạc nhiên, cái này hoàn chỉnh thánh trong đĩa, có hay không có thể bị ta dò xét ra cái gì thứ hữu dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, trong tay ngươi là một kiện vô thượng thánh khí. Đáng tiếc, bị thương. Hiện tại hẳn là ở mình khôi phục. Lúc này, Ngao lão nhắc nhở thanh âm truyền đến. Nghe vậy ta đây lăng lăng nhìn trong tay Thánh Điệp. Đồ chơi này quả nhiên không để cho ta thất vọng. Dĩ nhiên là nhất kiện vô thượng thánh khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạo hóa kỳ trên chính là vô thượng cảnh. Mà vô thượng thánh khí dĩ nhiên chính là xứng đôi cái cảnh giới này pháp khí. Huyền Nhi trên người Na phù không thành chính là nhất kiện vô thượng thánh khí. Chỉ bất quá phù không thành chính là nhất kiện hoàn hảo không hao tổn vô thượng thánh khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngao lão, thứ này bị thương, vậy khẳng định là không còn cách nào sử dụng. Bên trong huyền ảo chỗ, có thể hay không lĩnh ngộ. Huyền Nhi nói qua, Thánh Điệp nhưng là Thánh Điện truyền thừa. Cái này Thánh Điệp là một kiện vô thượng thánh khí, đồng thời cũng là nhất kiện truyền thừa bảo vật. Trong đó có Thánh Điện nhiều truyền thừa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngao lão nói tuy là Thánh Điệp bị thương, nhưng cũng không ảnh hưởng lĩnh ngộ huyền bí trong đó. Chỉ là không thể dùng để công kích. Đặc biệt tạo hóa cảnh chiến đấu, rất có thể biết có thể dùng Thánh Điệp lần thứ hai hủy hoại. Ta thở dài một hơi. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ là được. Cầm Thánh Điệp tiến nhập cảnh trong mơ không gian. Khi ta đem thần thức quán thâu vào thánh trong đĩa, ta phát hiện cái này thánh trong đĩa thậm chí có vô số huyền diệu ký hiệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng nó cực kỳ rối loạn phiêu phù ở mảnh này không gian đặc thù bên trong. Phảng phất có sinh mệnh thông thường không ngừng du động. Đây chính là thánh trong đĩa bí mật sao? Trước đây thánh điện người cường giả kia tàn hồn nói cho ta biết. Thánh trong đĩa có một tòa thông thiên đại trận. Thậm chí còn có thánh điện vô thượng pháp môn thông thiên tám thần bùa chú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, xem ra, muốn lĩnh ngộ cái này thánh trong đĩa gì đó cũng không phải là một sớm một chiều. Loại phiền toái này sự tình vẫn là giao cho phân thân a. Ta nhìn những phù văn này nửa ngày, cũng không có nghiên cứu ra vật gì vậy tới. Phân thân lĩnh ngộ lực cùng thiên địa phù hợp, nhiệm vụ này giao cho hắn không còn gì tốt hơn nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như nói đến lúc đó phân thân có thể lãnh ngộ ra tòa kia thông thiên đại trận, chẳng phải là tốt, thông thiên tám thần bùa chú tạm thời không nói. Hiện tại mấu chốt nhất chính là mảnh thế giới này đại trận. Nếu như đại trận khôi phục, ít nhất có thể đủ đối với rất nhiều tu vi tương đối yếu người đưa đến tác dụng bảo vệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian kế tiếp, thượng giới vẫn là nằm ở khẩn trương nhất chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Trừ cái đó ra, ta mỗi ngày ở đại trận bên ngoài tuần tra, điều tra tình huống. Cơ bản không dám rời đi nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy, lại là chọn thời gian một tháng đi qua. Khoảng cách cần gì phải thù sinh sản còn có thời gian 2-3 tháng, mà một ngày. Tin tức tốt nhất chính là phân thân tìm hiểu rất nhiều trận pháp bí ẩn. Có thể bắt tay vào làm chữa trị mảnh thế giới này đại trận. Ngay cả na thánh trong đĩa thông thiên đại trận, cũng bị phân thân lĩnh ngộ. Chỉ là muốn bố trí đại trận kia, cần cực kỳ rườm rà một ít gì đó. Không còn cách nào đem đại trận kia bao trùm mảnh thế giới này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có thể lấy trong đó một ít tinh diệu gì đó. Bù đắp ở đại trận thiếu sót vị trí. Hơn nữa chỉ cần tu bổ sau đó, đại trận chỗ đó ta có thể tùy ý khống chế mở ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, như là đã có thể tu bổ. Phần thân kế tiếp nhiệm vụ chính là rất nhanh tu bổ mảnh thế giới này trận pháp. Sự huyền bí của trận pháp hay thay đổi, mà lấy phần thân lĩnh ngộ thiên phú. Đã ở cảnh trong mơ bên trong không gian ước chừng đợi hơn một tháng thời gian chỉ có lĩnh ngộ thấu triệt. 5 ngày sau đó, mảnh thế giới này đại trận hoàn toàn bị tu bổ. So với trước kia trận pháp chắc chắn mạnh hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cục được rồi, thân ta hình đứng ở trên trời đất. Nhìn phía dưới vô hình kia màn sáng. Ở tầng này màn sáng phía dưới chính là thượng giới. Nhưng ta ở bên ngoài màn sáng mặt. Không chút nào không cảm giác được mảnh thế giới kia khí tức. Đây chính là trận pháp này chỗ cường đại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ẩn nấp, ta trực tiếp vung tay lên. Phía dưới màn sáng trên ký hiệu biến động. Đột nhiên. Màn sáng xuống mảnh thế giới kia dĩ nhiên trực tiếp hư không tiêu thất. Tựa như nơi này căn bản cũng không có một mảnh kia thế giới xuất hiện qua thông thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là trận pháp ẩn nấp công năng. Đây hết thảy công năng lúc đầu đều tốt nhi. Ba gia tộc lớn ba cái kia kẻ ngu si lão tổ ở bên trong liều mạng phá hủy nhiều năm như vậy. Nghĩ những thứ này ta hận không thể đem ba tên khốn kiếp kia đào lại giết một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá bây giờ nói những thứ này hết thảy đều chậm. Ta chỉ hy vọng lần này có thể bình an vượt qua kiếp nạn này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng giới nơi nào đó tầm thường vị trí. Trong một cái sơn động, một gã hắc bào nhân ngồi xếp bằng, quanh thân vờn quanh hắc khí. Đỉnh đầu của hắn trên, có một cây hắc sắc xích sắt một dạng đồ đạc lơ lửng, phảng phất đưa hắn trên người hết thảy khí tức với mảnh thiên địa này cắt đứt. Nếu như không phải tận mắt thấy cái này nhân loại, không có ai biết cảm ứng được hắn cất ở đây phiến thiên địa trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, hắn khẽ ngẩng đầu, hướng phía trên bầu trời nhìn lại. Ân, dĩ nhiên tu bổ trận pháp sao? Đáng tiếc, đây hết thảy đều đã muộn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói, khóe miệng hắn nổi lên một cười nhạt. Hắc bào phía dưới, cái kia màu đen đậm da có vẻ phá lệ quái dị. Trong đôi mắt lộ ra một loại tàn bạo cùng khát máu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lỗ tai của hắn dĩ nhiên là dường như tinh linh thông thường, là nhọn, có thể phối hợp lên trên gương mặt này, không chút nào không có tinh linh cái chủng loại kia tiên khí. Ngược lại đưa hắn sấn thác càng thêm dữ tợn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Đoàn, năm đó ngươi ngăn trở ta, không biết ngàn năm sau sau lưng của ngươi có thể hay không ngăn cản ở ta ám dạ ma tộc đại quân. Thấp hơn tiếng từ hắc bào nhân trong miệng truyền ra, trong giọng nói của hắn lộ ra một hưng phấn. Giờ khắc này, hắn đã chờ nghìn năm, đợi chừng nghìn năm thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ám giả đại lục đã sớm thành một mảnh làm người ta không cách nào tưởng tượng đất chết. Hắn ở bên ngoài tìm mấy trăm năm chỉ có trong lúc vô ý phát hiện cái chỗ này, đây là ám giả ma tộc tân sinh hy vọng. Hắn thật sự là có chút khẩn cấp, muốn làm cho ám giả ma tộc tộc nhân phủ xuống mảnh đất này. Nơi này có một ít mới mẻ tài nguyên, cũng đủ bọn họ lần nữa lớn mạnh. Đem ám dạ ma tộc phát triển đến thời kỳ cường thịnh, tiếp tục chinh chiến đại thế giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại trận màn sáng trên, ta xoay người, hướng phía sâu trong hư không nhìn lại. Ở nơi nào, hoàn toàn đen xì, thấy không rõ bất kỳ vật gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ nơi sâu xa, ta cảm giác được một loại uy hiếp đang đến gần. Tiểu tử kia, chuẩn bị xong à, ta có thể cảm giác được. Những tên kia, khoảng cách chỗ này đã rất gần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngao lão xuất hiện ở bên cạnh ta, hai tay hắn gánh vác ở sau người, trong đôi mắt lóe ra tinh quang. Ngao lão rất hưng phấn, bởi vì hắn đồng dạng bị trấn áp ở mảnh này thế giới nhiều năm. Hắn cần một hồi không chút nào giữ lại thực lực chiến đấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một cái cường giả khát vọng trong lòng. Cách chương.